Chương 872, trảm thủ hành động ngoại thành, là Anh La Vương quốc đất liền một tòa trong thành hình thành thị. Bởi vì chỗ tại tới gần U Thủy Hà nhánh sông chủ, cho nên ngoại thành so đồng dạng cỡ trung thành thị muốn phồn hoa rất nhiều. Chỉ bất quá cũng chính bởi vì ngoại thành vị trí, một năm qua này ích lợi có thể nói mỗi hướng ngày sau, bởi vì nó tới gần phía tây chi địa, cự ly Somalia thành chỉ có 3 ngày lộ trình mà thôi. Một năm này phía tây chi địa phát triển rất cấp tốc, đã bắt đầu ảnh hưởng đất liền thành thị. Mà cái này phải thành, tự nhiên là đứng núi chịu sào, một thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lúc này chính là giữa trưa, bởi vì là mùa thu, thời tiết cũng không phải rất nóng. Một đám đất 6 người thương đội bị cửa thành kỵ sĩ kiểm tra về sau, thuận lợi tiến vào hoạch trong thành. Cái này một nhóm người, chính là số 5 dẫn đầu chiến lang tiểu đội. Cái này hoạch thành, chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. 4 ngày trước, Ngưu Đại Thu được Lưu Phong phái người đưa tới tin, trên thư nội dung rất đơn giản, đó chính là nhường hắn dẫn người đi tiến đánh đất liền tới gần nước sông thành thị, nghị trăm phương ngàn kế đi chiếm lĩnh, là về sau tiến đánh Vương Đô làm lấy hiểm hộ chuẩn bị. Thu được tin về sau, Ngưu Đại đầu tiên là ngồi nửa canh giờ, bắt đầu điều động binh sĩ, chế định kế hoạch chuẩn bị cùng chọn lựa mục tiêu. Cuối cùng đem mục tiêu thứ nhất đặt ở ngoài thành, Ngưu Đại dự định từng bước thúc đẩy, trước đem rất tới gần phía tây chi địa mấy tỏa thành thị trước cầm xuống. Trước tìm một nhà lữ điếm đặt chân. Phụ trách dẫn đội số 5 cười mặt, cùng những người còn lại cười cười nói nói. Đúng vậy a, tìm chỗ đặt chân, sau đó lại ra ngoài ăn bữa ngon. Những người còn lại cũng phối hợp diễn. Cái này vạch thành cũng là tương đương phồn hoa a, hẳn là sẽ có không ít mỹ thực. Những người còn lại cười đáp lại nói, đối với cảnh tượng như thế này, bọn hắn đã mô phỏng qua rất nhiều lần, lần này là ngụy trang vào thành, mọi cử động muốn làm đến không bị người phát giác có vấn đề. Đây là bọn hắn huấn luyện lúc môn bắt buộc, cái gì chàng cảnh lu cờ na ho nên dùng dạng gì thân phận. Rất nhanh, số 5 mang theo chiến lang tiểu đội người tìm một nhà gọi huy vui lữ điếm ở lại. Đi thôi, đi ăn chút đồ vật, nhớ kỹ. Lại khó ăn đồ vật cũng muốn biểu hiện được tự nhiên điểm. Tại lữ điếm gian phòng bên trong, số 5 nghiêm túc mặt hướng về phía chiến lang tiểu đội người nhắc nhở. Vâng. Đám người thấp giọng đáp, trên mặt lại lần nữa có tiếu dung, sau đó 16 người lần lượt ra lữ điếm. 16 người chia ta mở tổ, 2 người tổ đội tiến về hoạch thành các nơi tìm đồ ăn. Đương nhiên chân chính mục đích là tìm hiểu vạch thành quý tộc cùng thành chủ tình báo. Mãi cho đến hoàng hôn thời điểm, 16 người mới lần lượt trở lại trong lữ điếm. Nói một câu riêng phần mi nhờ dò thăm tin tức. Số 5 cầm lấy cuốn sổ, trầm giọng nói. Vạch thành thành chủ gọi Áo Vâng, là một vị tử tước, thủ hạ có kỵ sĩ hơn 200 người, trang bị tinh lương, xưng là mèo rừng người bắt đầu báo cáo tình huống. Ừm, ta dò thăm tình báo đại khái cùng mèo rừng không sai biệt lắm, kỵ sĩ kia doanh cự ly Áo Vâng ở lại tòa thành lộ trình đại khái 5 phút. Thỏ dư NG bổ sung mèo rừng không có dò thăm tin tức. Những người còn lại nói đều không khác mấy, số 5 cầm bút đem một chút trọng điểm thông tin cũng viết xuống tới. Chuẩn bị một cái, 3 giờ sáng đúng giờ thực hành trạm thủ hành động. Số 5 xuất ra trong ngực nấp kỹ đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Lần này số 5 dự định trực tiếp dẫn người chui vào Áo Vâng ở lại tòa thành, trước đem Áo Vâng khống chế lại, sau đó chuyện còn lại liền dễ làm chỉ cần phái người mở cửa thành ra, nhường ngoài thành giấu ở núi rừng bên trong Ngưu Ti trưởng mang binh vào thành, khống chế lại những kỵ sĩ kia là được rồi. Vâng. Chiến lang tiểu đội người thấp giọng đáp lại. Riêng phần mi nhờ lui ra trở về phòng chuẩn bị trang bị đi. Bọn hắn binh khí cũng giấu ở che giấu hai mắt người thương phẩm bên trong. Những cái kia cửa thành kỵ sĩ thu bọn hắn đồng tệ, QNZ không có cẩn thận kiểm tra. Bên ngoài thiên dần dần hoàn toàn đêm đen đến, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Theo số 5 trong tay đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ, chuẩn xác dừng ở 3 số lượng bên trên. 7-6 người lặng yên không một tiếng động chia mấy đám ra lữ điếm, hướng tòa thành mà đi. 10 phút sau, tất cả mọi người lặng yên im ắng lần nữa tại tòa thành bên ngoài ngõ nhỏ tụ hợp. Hiện tại, bắt đầu hành động. Số 5 vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói, mèo rừng cùng chiến mã phụ trách canh chừng, những người còn lại theo ta vào thành bảo. Vâng. Mèo rừng cùng chiến mã gật đầu đầu. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động hướng phía tòa thành đến gần. Ban ngày thời điểm chiến lang tiểu đội người cũng đã dẫm qua điểm, cho nên rất nhanh liền thuận lợi tới gần tòa thành. Cũng tìm tơ y phòng thủ yếu kém địa phương leo tường tiến vào tòa thành về sau. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau che giấu tiến lên, tìm tơ ý tòa thành chủ yếu phòng viện. Tại phòng ngoài viện, có bô nở tên kỵ sĩ ngay tại đứng gác, số 5 đưa tay chỉ, sau đó so một cái cắt cổ động tác, sau đó điểm chiến lang tiểu đội bên trong 4 người. Bị điểm đến 4 người gật đầu, biết rõ là có ý gì, sờ soạng đến gần kia bô nở tên kỵ sĩ, so sánh tại có bệnh quáng gà trứng địch nhân đến nói. Bọn hắn thị lực thế nhưng là bọn hắn gấp bội, chỉ cần không phát ra tiếng vang liền sẽ không bị phát hiện. 4 người tới gần bô nở tên kỵ sĩ, trên lệch bất quá xa mấy bước, núp trong bóng tối bọn hắn căn bản phát hiện không, trong đó một người vung tay lên, khởi xướng động thủ ám hiệu. Meo meo cửa ra vào bô nở tên kỵ sĩ, cũng bị bô nở tên chiến lang tiểu đội người, một cái bước xa cấp tốc tới gần, đưa tay quát ở đối phương miệng. Sắc bén dao quân dụng sau một khắc liền cắt đứt bọn hắn liết hầu. Ngay sau đó, chiến lang tiểu đội người đem 4 người thi thể kéo tới chỗ tối để nằm ngang, ám sát hoàn thành. Số 5 thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu, lưu lại mèo rừng cùng chiến mã thả về sau, mang theo còn lại người bắt đầu chui vào từng cái trong phòng. Tòa thành bên trong rất yên tĩnh, cái giờ này tất cả mọi người đã ngủ. Dùng thuốc tê. Bảo đảm tất cả mọi người không phát ra được thanh âm nào, thực tế không được, giết. Số 5 hạ giọng nói. Những người còn lại gật đầu, cậy mở tòa thành cửa lớn, lặng yên không một tiếng động phân tổ tản ra. Thỏ dư nở dê nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp đi vào gian phòng bên trong bên giường, nằm trên giường một cái mập mạp thanh niên. Thỏ dư nở dê xuất ra một khối vải bông. Từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong là thuốc mê, mở ra sau khi giọt mấy giọt tại vải bông bên trên, sau đó trực tiếp quắt ở thanh niên miệng mũi. Thanh niên bị thỏ dư nở dê động tác bừng tỉnh, vừa định phản kháng, nhưng là theo hắn hô hấp, thuốc mê đã bị hít một chút cửa vào mũi, không lâu lắm sẽ liền lần nữa lại mê man đi qua. Thỏ dư nở dê không có buông lỏng cảnh giác. Xuất ra một khối vải bố trực tiếp nhét vào thanh niên miệng bên trong, sau đó đem trói gô bắt đầu, bảo đảm sau khi tỉnh lại không có cách nào tránh thoát sau mới rời khỏi, đi tới một cái phòng.